Thiện nguyện kinh đức nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con, vần vần khói kết mây lành cúng dường. Đạo nhiệm những đóa hoa tuyệt vời. Thượng tọa Thích Thái Hòa giảng cho đoàn thiện tài đồng tử trong buổi khai mạc và hình thành, gồm hơn 150 em thanh thiếu niên tham dự thực tập chánh niệm ở thiền đường Trăng Rằm tại Tổ đình Từ Hiếu, Huế. Các con yêu quý, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm Canh Thìn. Tại thiền đường Trăng Rằm, các con hội tụ về đây vui ca hát dưới mái chùa Tổ. Nguồn mạch tiếp nối trao truyền nhiều đời có từ nơi ông bà, cha mẹ các con. Qua nhân duyên phước đức mà các con đã gặp được, các con là những đóa hoa tuyệt vời giữa tình yêu hạnh phúc và ước mơ của cha mẹ. Cho nên, hôm nay các con có mặt nơi cuộc đời theo nghiệp lực và nhân duyên tạo tác đã sinh thành một con người có đầy đủ phước báo và bình an. Sự hiện hữu của các con là đóa hoa tuyệt vời nhất giữa thế gian. Bởi vậy, muốn nuôi dưỡng và chăm sóc đóa hoa tuyệt vời của chính mình thì các con phải thực tập chánh niệm nhằm duy trì và phát triển cái đẹp cao quý trong các con mà ông bà nội ngoại, cha mẹ, chú bác, cô dì hằng mơ ước. Muốn mình trở thành một đóa hoa tuyệt vời hơn bất cứ đóa hoa nào nơi cuộc đời này thì phải thực tập 6 chất liệu mà thầy sắp chia sẻ đến với các con hôm nay. 1. Hiếu nghĩa. Các con là đóa hoa sinh ra từ ba mẹ, là niềm mong mỏi và ước mơ của nội ngoại. nếu mình không biết hiếu nghĩa với ông bà nội ngoại, cha mẹ, thì tự mình đánh mất niềm tin yêu. Mình không xứng đáng là đóa hoa tuyệt diệu, làm đẹp cho gia đình, cho cuộc sống mà mình đang nương nhờ để khôn lớn. 2. Kính trọng. Giữa đời này, các con phải kính trọng và vâng lời đối với cha mẹ, ông bà, nội ngoại, và cao hơn nữa là mình phải biết kính trọng Phật. Bởi vì Đức Phật là nơi quy ngưỡng của ông bà, nội ngoại, cha mẹ, chú bác, cô dì, là nơi nương tựa đời sống tinh thần để bình ổn thân tâm mà tạo ra vật chất nuôi dưỡng chúng con. Bà mẹ nương nhờ đức và trí của ông bà nội ngoại mà sinh ra, do đó các con phải vâng lời dạy bảo và kính trọng cha mẹ. Hai chất liệu đức và trí các con phải nuôi dưỡng thực hành từ tự thân các con sẽ tạo ra một đóa hoa tuyệt vời cho hiện tại và đóa hoa nhân phẩm cho tương lai. 3. Hiểu biết. Các con phải cố gắng trau dồi, nỗ lực học tập để hiểu biết rõ ràng, rành mạch và tri ân những ân nghĩa chung quanh của mọi loài, trân quý những gì đang nuôi sống chúng ta. Mình ăn bát cơm, mình phải biết bát cơm đó có từ đâu. Chiếc áo này ai cho mình mặc đây? Sách vở, bút viết, ai mua cho mình đến trường học tập? Ai hướng dẫn cho mình hiểu biết, nắn nót, lắp ghép từng dần chữ, giải thích từng câu ngữ vận, châm ngôn? Ai đang hướng dẫn cho mình hiểu về truyền thống, đạo lý nuôi dưỡng tinh thần để mình kính trọng và tưởng nhớ tổ tiên? 4. Thương yêu. Mình biết mình sinh ra từ cha mẹ, và cha mẹ cho các con đến trường ăn học. Áo cơm có từ công lao tảo tần sớm hôm của cha mẹ. Ngoại thể và nội tạng của các con là một quá trình đùm bọc cưu mang của cha mẹ, cho nên phải thương yêu cha mẹ. Các con tự thực tập, mỗi lần đi học về hãy đến ôm hôn cha mẹ và nói là: "Ba ơi, mẹ ơi, con có được ngày hôm nay đi đến trường học tập là nhờ có cha mẹ." Hãy nắm tay anh chị và bạn bè và nói rằng: "Sự có mặt của chúng ta hôm nay là nhờ có cha mẹ tạo ra." Các con sẽ thấy niềm vui trỗi dậy nơi cha mẹ, anh chị, và lúc đó cha mẹ và anh chị sung sướng biết chừng nào. Như vậy, mình là đóa hoa tuyệt vời vì mình đã có sự hiểu biết và thương yêu. 5. Biết tiếp nhận. Các con là những đóa hoa tuyệt vời khi các con biết lắng nghe, nhận lỗi lầm của mình đã sai phạm mà không che giấu, chối cãi. Biết ngồi yên để tiếp nhận lời phê bình của thầy cô giáo, của những người thân trong gia đình và những người lớn tuổi đang sống chung quanh để khắc phục, sửa chữa mà trong lòng không bực bội, giận hờn, để sớm trở thành những đóa hoa dễ thương, dễ mến. Khi đã là một đóa hoa dễ thương, nếu có ai đó đem cho tiền bạc, bánh kẹo và những thứ quý báu khác, thì mình phải biết cách tiếp nhận trân trọng bằng hai tay, cúi đầu kính cẩn cảm ơn ân nhân. Đó là các con đã thực hành được cách tiếp nhận làm cho cha mẹ vui lòng. 6. Biết chia sẻ. Các con là những đóa hoa tuyệt vời khi biết chia sẻ tình thương yêu có được từ ông bà nội ngoại, chú bác, cô dì đến với bạn bè chung quanh. Bởi vì bạn bè có những người mất hết tình yêu thương khi sinh thành, không biết mặt mũi cha mẹ, ông bà nội ngoại mình là ai. Lớn lên không có được sự giáo dục chăm sóc và che chở. Khi tình yêu thương huyết thống không còn thì bạn bè bị hụt hẫng, bơ vơ. Do đó, phải biết mỉm cười khi nghe nói những lời nặng nề, thô lỗ, những hành động thô bạo có nơi bạn mình. Các con phải chia sẻ nỗi bất hạnh trong niềm thông cảm, tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là chất liệu của đóa hoa tuyệt vời mọc lên từ mảnh đất chánh niệm của Phật, Pháp, Tăng. Và ước mơ của cha mẹ, ông bà nội ngoại đã được thỏa thích và hạnh phúc khi thấy con mình có được chất liệu hiếu nghĩa, kính trọng và hiểu biết, biết tiếp nhận và biết chia sẻ. Đó là bài pháp thoại ngắn gọn, đơn giản và nhẹ nhàng trong buổi đầu các con đến chùa. Thầy mong các con hãy thực tập thường xuyên cho đóa hoa tuyệt vời nơi bản thân mình tự nở ra để dâng tặng cúng dường Phật, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của các con. Quảng Ân ghi.